Yêu Long Cổ Đế, chương 805, Phượng Hoàng Tông Luân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây gì Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng cực kỳ thất lạc. Nàng còn muốn mở miệng nói cái gì, có thể trước đó liền là thật vất vả mới lấy dũng khí chạy tới nơi này, giờ phút này bị Tô Hàn trực tiếp cự tuyệt, thật là không biết lại thế nào mở miệng. Nhìn nàng rời đi, Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Thượng quan Minh Tâm nhếch miệng thầm nói. Hừ, nghĩ ỷ vào Nhất Liêu Tông môn cùng tông chủ đáp lên quan hệ. Nghĩ hay lắm, Tô Hàn lườm nàng liếc mắt yên lặng không nói. Hắn có thể nhìn ra, này dì Lâm cũng không có quá nhiều tâm cơ, báo ra Kim Vũ môn, thật chỉ là mong muốn tự giới thiệu, mà không phải thượng quan Minh Tâm nói như vậy. Bốn phía có không ít tầm mắt đều nhìn chăm chú lấy nơi này, nguyên bản còn có rất nhiều nữ tử mong muốn tới cùng Tô Hàn bắt chuyện, có thể thấy dì Lâm bị cự tuyệt một màn về sau, liền như quả cầu ra xì hơi, cuối cùng vẫn là cũng không đến. Như thế cũng tốt, cho Tô Hàn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, khiến cho hắn có thể hết sức chuyên chú xem so tài. Không có kéo dài quá lâu, này cuộc tranh tài vòng thứ hai liền kết thúc. Trước 25 tên thứ tự đã triệt để quyết định đi ra, ở trong đó, ngoại trừ 10 đại siêu cấp tông môn bên ngoài, chính là Cửu Thiên Lâu, cùng với Phượng Hoàng Tông, còn có những đại gia tộc kia cùng với hai cái Nhất Liêu Tông môn. Trường An Sơn Môn, liền ở trong đó, cái kia Huy Nguyệt Tông, cũng ở trong đó. Thập tam gia tộc phân biệt là Vân gia, Lăng gia, Diệp gia, Tống gia, Quý gia, Lý gia, Vương gia, Hàn gia, Chu gia, Cổ gia, Lưu gia, Trần gia, Hiên Viên gia. Vân gia tại vòng thứ nhất thời điểm liền đã bị đào thải, Vương gia cùng Phượng Hoàng Tông một trận chiến, bị Phượng Hoàng Tông toàn bộ đồ diệt, tự nhiên cũng là đào thải. Quảng cáo, trừ cái đó ra, cái kia Lý gia cùng Lưu gia, còn có Trần gia cũng đã bị đào thải. Những thế lực này cộng lại, liền đã chiếm cứ 23 thứ tự, đến mức cuối cùng hai cái, dĩ nhiên chính là Long Võ Thương Hội cùng với Tiên Đạo Đình Kỳ Hạ Vân Hải Thương Hội. Không thể nói hai cái này thương hội liền mạnh hơn Vạn Bảo Thương Hội, chỉ có thể nói Vân gia vận khí không tốt, đứng đầu nhất bên trong bọn người mới, phản loạn, bị giết, liền Vân Thiên Thiên đều bị đánh cho trọng thương, có thể nói, tại đây tông môn thi đấu bên trong, không người kế tục. Trước 25 cái thứ tự tự nhiên đều đã quyết định, vậy kế tiếp lôi đài thi đấu, còn muốn tiếp lấy tiến hành. Bởi vì là 25 cái thứ tự nguyên nhân, làm số lẻ cho nên trong đó sẽ có một cái thế lực trực tiếp luân không, loại cơ hội này, đối với bất kỳ tông môn tới nói, đều là cực lớn chuyện tốt. Dù sao còn lại những thế lực này, chắc chắn đều là cực cường, nói câu không dễ nghe có thể tránh thoát một kiếp là một kiếp, lần này luân không, liền trực tiếp tấn thăng đến 12 tên, 12 người đứng đầu cùng trước 25 tên thế nhưng là chênh lệch cực lớn, nếu là lại vận khí tốt một điểm, tại cái kia 6 người đứng đầu quyết chiến trong đó thắng được vậy coi như là 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu sở hạ phát giấy thông hành, trước mặt 10 về sau sở hạ phát giấy thông hành, tuyệt đối không giống nhau. Không ít người đều là lộ ra xúc động, nghĩ thầm này luân không cơ hội sẽ không xuất hiện tại thế lực của mình thân bên trên. Mà giờ khắc này Nguyên Lăng cũng là mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến chư vị cũng đều rõ ràng, mỗi một lần 25 tên tấn cấp 12 tên, đều sẽ có một lần luân không cơ hội, cũng là chỉnh cái tông môn thi đấu tất cả ba cửa ải bên trong, một lần duy nhất luân không cơ hội. Dựa theo dĩ vãng quy củ, này loại luân không cơ hội cũng là cần bốc thăm tới quyết định phía dưới. Lần này không cần bốc thăm, không đợi Nguyên Lăng nói xong, đồng tổ chính là hừ lạnh nói. Lão Phu làm lần này tông môn thi đấu người chủ trì, liền cậy già lên mặt tự tiện làm một lần quyết định, này luân không cơ hội cho Phượng Hoàng Tông. Cái gì, dựa vào cái gì, cơ hội này chính là tông môn thi đấu một lần duy nhất có thể thu hoạch được là có thể trực tiếp tấn cấp 12 tên, chân quý như thế cơ hội, dựa vào cái gì nhường ngươi thiện tự làm chủ. Hừ, ta xem đây mới thật sự là không công bằng. Đám người liền xôi trào, mặc kệ là này 25 cái thế lực vẫn là những cái kia đã bị đào thải, tựa hồ cũng cảm thấy cực kỳ không công bằng, có không ít người mở miệng, không đồng ý việc này. Mà Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải đám người thì là liếc nhau một cái, bọn hắn tự nhiên biết, đông tổ sở dĩ đem cơ hội lần này cho Phượng Hoàng Tông, cũng là bởi vì mới vừa vương mặc sự tình. Vương gia mặc kệ cùng Phượng Hoàng Tông lớn bao nhiêu thù hận, đều không nên tại đây thi đấu thời điểm giải quyết mà vương mặc vẫn là ra tay rồi. Ra tay thì cũng thôi đi, theo lý mà nói, này 10 đại siêu cấp tông môn hẳn là ra tay ngăn cản, nhưng sau cùng ra tay cũng chỉ có một Nhất Đao Cung, lại có là Đông Tổ. Đông Tổ sở dĩ phẫn nộ, ngoại trừ bởi vì 10 đại siêu cấp tông môn đối với chuyện này chẳng quan tâm bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất dĩ nhiên chính là bởi vì Nguyên Lăng đám người không có đem để vào mắt. Là chủ bắt người, Đông Tổ quyền lợi có thể nói là rất lớn, càng huống hồ, hắn chính là Đông Tổ tán tu trong đó đỉnh phong nhất đám người một trong, dùng tu vi oanh sát Nguyên Lăng đám người căn bản cũng không phải là việc khó, nếu không phải phía sau bọn họ đứng chính là siêu cấp tông môn, chỉ sợ Đông Tổ đã sớm nén giận ra tay rồi. Đối với Đông Tổ quyết định này, Nguyên Lăng đám người tuy nói bất mãn trong lòng, nhưng vì cái kia yêu tiên thánh phù, nghĩ lại phía dưới cuối cùng không nói thêm gì nữa. Siêu cấp tông môn đều không mở miệng, mặt khác thế lực tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái tên xấu xa này. Đầu tiên, cho dù thật nhường Đông Tổ thu hồi ý nghĩ này, dùng bốc thăm tới quyết định luân không cơ hội, cái này luân không thế lực cũng không nhất định hội là chính mình, tất lại còn có mặt khác 24 thế lực bày ở chỗ này đây. Mà có một chút là có thể khẳng định, như mình tại nơi này quấn quýt chặt lấy, không phải buộc Đông Tổ thu hồi ý nghĩ, cái kia tất nhiên sẽ đắc tội Đông Tổ. Đông Tổ bản tôn tu vi, có thể xưng kinh thiên động địa, huyền bí khó lường, đây cũng không phải là cái kia không quan trọng Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong vương mặc có khả năng so, bọn hắn tình nguyện đắc tội 10 cái vương mặc cũng không muốn đắc tội một cái Đông Tổ. Thứ hai, dùng Đông Tổ tính cách liền xem như chính mình không phải muốn cưỡng ép, Đông Tổ cũng sẽ không nghe, lại Nguyên Lăng bọn người không nói, hiển nhiên là chấp nhận, như chính mình nếu thật là làm như vậy, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Tổng hợp trở lên 2 giờ, này 25 cái thế lực đều trở nên trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức mặt khác mặc dù có không ít người đang kêu lấy việc này không được nhưng bọn hắn đều đã bị đào thải căn bản cũng không có quyết định quyền lợi, hô cũng vô dụng. Cứ như vậy, lần này tông môn thi đấu, một lần duy nhất luân không cơ hội, liền rơi vào Phượng Hoàng Tông trên đầu. Tô Hàn tự nhiên là vui như thế, có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Hắn mặc dù chính nghĩa, có thể cũng sẽ không ngốc đến đi cự tuyệt. Cho cười, tại vòng thứ nhất thánh nhân xương đầu thời điểm, những cái kia siêu cấp tông môn mặt dạn mày dày, đem chính mình thu được thánh nhân xương đầu số lượng vụng trộm tăng lên nhiều như vậy cùng bọn hắn so ra, này luân không cơ hội lại đáng là gì. Hắc hắc, Đông Tổ người cũng không tệ lắm nha, thấy mặt khác thế lực đều đã bắt đầu hướng lên lôi đài, Lưu Vân cười hắc hắc nói. Thật là không tệ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Bất quá có thể xác định một điểm, Đông Tổ sở dĩ như vậy, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì mới vừa vương mặc ra tay thời điểm, Nguyên Lăng đám người bỏ qua lời của hắn, cũng không ra tay ngăn cản, đây đối với Đông Tổ đẳng cấp này những người khác tới nói, tựa như là bị người ở trên mặt tát một cái, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.